Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 của cuốn tiểu thuyết Trinh Thám mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 25. Đêm nay là đêm tàn khốc, sẽ vẫy tay tạm biệt với mọi thứ từng có. Thời gian từ từ trôi đi trong chờ đợi mỏi mòn. Mấy tiếng sau lại một tin nhắn gửi tới, làm Diệp Dũng mơ màng tỉnh lại. Vẫn là tin nhắn không đầu không cuối. Chuẩn bị xong rồi. Trên mặt Diệp Dũng hiện lên nụ cười biến thái, đứng dậy sờ quần áo đã khô, mặc vào để cửa gỗ. Trời tờ mờ sáng vẫn có mưa li ti. Y gọi điện cho Sử Bảo Anh, ung dung nói: "Chị Sử, tôi muốn nói chuyện với cha chị về việc tiêu thụ lừa." "Đúng, giờ tôi đang ở Sử Gia Thôn." Cánh cửa sắt gắn đầu thú hung dữ của Sử Gia Đại Viện kêu ken két. Sử Bảo Anh khoác áo ngoài che ô chạy ra. Khi tới gần sườn thịt ngâm, nhìn thấy cái xe tàn tạ của Diệp Dũng thì ngạc nhiên lắm, nhìn dáng vẻ bệnh tật của y quan tâm hỏi: "Tới từ khi nào thế, sao không nói với tôi một tiếng?" "Đúng rồi, tôi qua cậu bảo đám Sử Hoa đại bưu dẫn người đi đâu. Này, hỏi cậu đấy." Sử Gia cô nương thẳng tính nhanh nhẹn, nó như súng máy rồi treo ô lên đầu Diệp Dũng. Diệp Dũng chỉ trả lời đơn giản: "Chị Sử, chị hỏi nhiều thế, bảo tôi trả lời ra sao, lát nữa chị sẽ biết. Phải rồi, cha chị dậy chưa?" "Dậy cái gì, căn bản không hề ngủ." Sử Bảo Anh định nói thêm thì thấy cha đã đứng ở cổng sắt. Ông Sử còn chưa nói đã ho một tràng, ho rũ rượi, e là do hút thuốc cả đêm gây ra. Sử Bảo Anh vội tới đấm lưng cho cha, hồi lâu sau mới thở đều lại. Sử Bảo Toàn mặt bình thản vẫy tay: "Lại đây nhóc, vết thương sao rồi?" "Ồn ơi ạ, để lại sẹo." "Không sao là tốt. Giờ đã biết vì sao tôi không nhìn trúng kế hoạch của cậu chưa? Không phải cứ chuyện gì đúng là cũng có thể làm đâu. Đi một ngày đàng học một sáng khôn được chứ. À phải, sáng sớm cậu tới đây làm gì?" Sử Bảo Toàn nói chuyện không còn mạnh mẽ như mọi ngày nữa, tương trưng bệnh còn nặng hơn Diệp Dũng. "Trả tiền, chuyện cháu làm thì cháu chịu, không để bác về trả hộ cháu." Sử Bảo Toàn nhìn Diệp Dũng từ trên xuống dưới, không giống có thể giấu được vài vạn trên người. "Lấy miệng trả à? Viết biên lai trước đã, để bác xuất hết hàng rồi tính cũng không muộn." Diệp Dũng cười. Sử Bảo Toàn cười phá lên, khoác vai Diệp Dũng đi vào nhà bên. Lần này không nhiều quy củ nữa, lên lầu ngồi xuống. Có lẽ là nín nhịn lâu rồi muốn tìm người nói chuyện, hoặc là thấy thằng bé này vừa mắt. Ngồi xuống, ông già định thần vốc nắm trà cho vào cốc lớn, đun nước pha trà. Trong lúc chờ đợi hỏi thẳng: "Diệp Dũng, con gái tôi nói cậu giúp tôi xuất chuồng, biết là tôi có bao nhiêu con không?" "Nếu không tính hộ nhỏ lẻ thì hơn 7.000 ạ." Diệp Dũng tất nhiên là biết. "Vậy cậu có biết là bao nhiêu tiền không?" "Chắc là khoảng 2-3.000 vạn ạ." Ông già không hỏi nữa. Diệp Dũng áo nhỏ nhĩ, quần dính bùn, chỗ là ví tiền thì dẹp lép, giá trị toàn thân chẳng bằng bộ da lừa, giống người có thể thực hiện vụ làm ăn lớn không? Diệp Dũng biết ông già này xưa nay mắt đề trên đỉnh đầu, có mà xuống nước nói chuyện với mình, nói: "Chị Sử, chị tránh đi một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với cha chị." "Cái gì?" Sử Bảo Anh khó chịu. Sử Bảo Toàn không nói gì, xua xua tay bảo cô đi xuống. Cô tức giận lườm Diệp Dũng rồi mới đi. Còn ông già thong thả cuốn thuốc lá, không hỏi gì hết, đợi xem Diệp Dũng muốn nói cái gì. Thực ra biện pháp rất đơn giản, thao túng quan hệ cung cầu, khiến các đại hộ khác không xuất hàng được, giá trị lư viên ắt nâng cao. Thị trường vốn thiếu hàng, để nó thiếu mạnh chút, thế thì gia súc xuất chuồng không thành vấn đề nữa, không khó. Diệp Dũng lấy bọc nhỏ mang theo người ra. Sử Bảo Toàn đang châm thuốc thì run tay, cười tới không hút nổi thuốc nữa. "Nhóc này, nhát dao đó không phải chém vào đầu cậu đồ đấy chứ, nói thật nhẹ nhàng." "Chuẩn bị đầy đủ, đương nhiên là nhẹ nhàng." Diệp Dũng mở bản vẽ thiết kế ra, trên đó đánh dấu chi chít. Sử Bảo Toàn là lão già mù chữ, nhưng là người trong nghề, nhìn là nhận ra. "Đây là bản đồ thiết bị kho lạnh, cậu muốn làm kho lạnh à?" "Đây là bản đồ thiết kế kho lạnh Tây Uyển." Diệp Dũng kể ông già gần đa giải thích. "Kho lạnh này xây dựng vào 5 năm trước, là kho lạnh bằng nước tầm trung. dung lượng trên 5 vạn tấn, sau khi xây dựng xong, một phần tự dùng, một phần cho thuê. Cậu định làm gì ở kho lạnh, nói thẳng đi. Ông Sử ngắt lời, ánh mắt nhìn Diệp Dũng có chút sợ hãi. Cái chấm đen này là lỗ thông khí, chỉ cần chút vào đây không quá 5 kg dung dịch amoniac, nồng độ NH3 trong kho lưu trữ sẽ vượt quá 400 mL trên mét khối. Thông qua thiết bị làm lạnh kết tinh trên lớp biểu bì của thịt, chỉ cần nhiệt độ tăng cao một chút gần điểm đóng băng, thịt đông lạnh sẽ hấp thụ nó. Mặc dù thứ này ứng dụng rộng rãi ở trong nghề làm lạnh, nhưng nếu vượt dung lượng, hậu quả rất phiền. Thứ nhất, làm thức ăn đổi màu; thứ hai, bốc mùi như phân. Diệp Dũng giải thích tỉ mỉ, là thứ hàng ăn có tâm đắc với đặc tính của thức ăn, y hiểu rất rõ. Thấy ông già còn hoang mang, cho cú chốt sớm xét. Nếu mọi người biết toàn bộ thịt lừa ở kho lạnh Tây Uyển biến chất, với sự ra xuất chuồng còn vấn đề gì nữa không? Kho lạnh Tây Uyển là đại hộ cung cấp thịt lừa cho thị trường, nơi đó có vấn đề, thị trường ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự bảo toàn mắt mở to như mắt lừa, trong đó đầy tơ máu, hồi lâu sau mới cười to. Cậu nghĩ cho kỹ, chuyện này đủ để cậu vào tù 8-10 năm đấy. Sáng sớm mùa thu phương Bắc, cơn mưa mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ báo hiệu mùa đông đang ở phía trước. Trong căn phòng nhỏ thôn quê thoang thoảng hương trà. Đúng, phá hoại tài sản, đây là tội thậm chí có thể phán tới 20 năm, thậm chí trung thân cũng không phải là không thể, nhưng phải có chứng cứ xác thực mới được. Bác nhìn đi, đây là nơi tích trữ NH3 kho lạnh, chỉ cần mở van to một chút là có thể biến cả kho lạnh thành cái nhà xí khổng lồ. Rốt cuộc là do ai làm, hay do rò rỉ, do thiết bị sự cố, có trời mới biết được. Rất bình tĩnh, có trời mới biết vì sao Diệp Dũng nói một kế hoạch ác độc như thế mà trong lòng lại hết sức bình tĩnh. Dù là phẫn nộ do bị chém một nhát dao, giờ cũng bình thản rồi. Chỉ có điều ông già không bình thản được, mới sáng sớm ngày ra nghe thấy kế hoạch phá hoại như vậy, dù mới chỉ là kế hoạch thôi đã khiến người ta tim đập mạnh rồi. Vừa cười vừa xua tay. Thằng bé này đầu óc có vấn đề, ha ha ha. Khi chưa làm thì ai cũng thấy mình giỏi, đến khi làm rồi mới nhận ra mình thối. Tôi biết hai con lừa ở Tây Uyển không chỉ một hai ngày. Tần Quân Hồ âm hiểm hơn cậu nhiều, không tương trung cũng chẳng tử tế gì. Cậu muốn đấu với chúng thì còn non lắm, bằng và cậu thậm chí không qua được cửa, nói gì tới chuyện khác. Ông già đương nhiên cho rằng Diệp Dũng mới chỉ nghĩ ra kế hoạch này thôi, thuần túy là bàn việc binh trên giấy, nghe thì hay lắm, làm thì chưa chắc. Diệp Dũng hỏi lại, sao nhất định phải đi vào từ cửa? Hơn nữa sao bác biết cháu chỉ có một mình? Cậu có nhiều người hơn nữa cũng vứt, đấu văn đấu võ đều không lại với người ta đâu, đây không phải vấn đề gây rối mà làm được. Sự bỏ toàn giáo dục. Cháu không có nhiều người, có điều đủ dùng, xem ra bác Sử không tán thành những điều cháu nói. Cậu toàn phun đắm, đừng nghĩ tôi mù chữ mà không biết gì. Tôi có học về kho lạnh rồi, năm xưa cũng muốn làm kho lạnh mà không đủ tiền. Cái amoniac này cho vào kho lạnh dưới âm 10 độ là đông cứng, cậu làm thế nào? Sự bảo toàn bới móc. À, quên nói với bác, nếu như khiến bọn nó mất điện vài tiếng là xong. Nói thì dễ, một cái kho lạnh lớn như thế, nói mất điện là mất điện được chắc. Ha ha ha, mưa to gió lớn, nó không chừng đứt dây điện, nó không chừng sẽ húc đầu cột điện, nó không chừng tên đồng nát nào đó trộm chạm biến áp, chuyện ngoài dự liệu nhiều lắm. Diệp Dũng gằn giọng. Ông già vừa khinh thường lại vừa động lòng, nghĩ một lúc vẫn thấy không nên làm. Không được, như cậu nói chỉ ảnh hưởng tới lớp biểu bì, bên trong không ảnh hưởng. Đúng rồi, không cần nó hỏng hết, chỉ cần phát hiện một miếng bị hỏng thì ai còn dám lấy số còn lại. Hơn nữa khi vận chuyển, chẳng lẽ họ lấy lớp ngoài ra vận chuyển từ bên trong sao? Diệp Dũng đã xét tới rồi. Không được. Ông Sử ngữ hồi lâu vẫn lắc đầu. Chuyện này chỉ cần lộ ra một chút là vào tù, người giật dây cũng không có kết quả tốt đẹp đâu. Bác Sử, cháu tới đây không phải để thương lượng tính khả thi, mà để bàn cách xử lý, chuyện này đã làm rồi. Diệp Dũng không muốn tốn thời gian nữa. Hả? Sử Bảo Toàn nhìn Diệp Dũng chằm chằm, như hôm nay mới biết y, phật tay. Cậu muốn làm gì thì làm, đừng kéo tôi vào. Tôi sớm nhìn ra cậu là thằng tâm thuật bất chính, sớm muộn gì cũng gây đại họa. Vụ này mà có sơ hở gì thì Sử Gia Tôn sẽ là nghi phạm đầu tiên. Ông ta không yên tâm. Cậu không làm thì sai ai làm rồi? Bỏ tiền thuê à? Không đáng tin đâu. Bà không thấy trong thôn thiếu không ít người à? Chát, từ chấn kinh nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Sự bảo toàn vung tay tát không lương tình chút nào. Tát rất mạnh, Diệp Dũng không né, tát một cái rì máu ra khóe miệng. Có điều Diệp Dũng như không thấy đau, đưa tay lạnh lùng chui đi. Sự bảo toàn tới tê cả tay, bây giờ mới nhớ ra, người trước mặt không phải là thôn dân, không thể đối đãi theo cách gia trưởng như vậy. Ông già cũng ngang lắm, biết sai không xin lỗi, tát xong hừ một tiếng, không ngồi im được nữa, đứng dậy đi qua đi lại, mũi hừ mấy lần. Mấy năm trước, Sử Tam Hải bị đâm cho nằm viện cả tháng, cũng là do Tần Quân Hổ gây ra. Lần này có Sử Căn Hoa, Sử Đại Bưu dính vào, mà Diệp Dũng lại thân quen với họ mấy năm rồi, suối bảy đám ngốc máu nóng đó chẳng tốn công. Cậu nói đi, là ai? Sử Bảo Toàn chỉ mặt Diệp Dũng, kiềm chế không quát lên, sợ người khác nghe thấy. Quan trọng lắm ạ. Diệp Dũng gạt tay ông ta ra, đối diện thẳng thắn. Quan trọng hơn so với tình cảnh bây giờ của bác à? Bác Sử, bác đã nghĩ tới chưa? Đám nhà tiêu thụ trong thành phố liên hợp với nhau rồi. Bác trừ buông vũ khí đầu hàng còn cách nào khác? Dù đầu hàng cũng không dễ đâu. Cháu nghĩ rất nhiều kẻ sẵn sàng đâm thêm nhát dao khi bác xui xẻo đấy. Trong mắt người ngoài, bác cầm cự được một tháng, nhưng cháu thấy bác chỉ cầm cự được vài ngày. Bác hứa thu mua lừa của thôn dân, nếu không thực hiện được, tới khi đó bác còn thảm hơn ngồi tù 10 năm đấy. Từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm vào trái tim, cả đêm không ngủ của Sử Bảo Toàn làm ông suy sụp. Sợ nhất là lòng người bất ổn, trước mắt chính là tình huống đó. Thôn dân vất vả cả năm không có báo đáp sẽ trút toàn bộ cơn giận lên người đứng đầu là ông. Khi đó sẽ thế nào, ông ta không dám tưởng tượng ra. Trong ấn tượng của cháu, bác Sử đâu phải lương dân tuân thủ pháp luật. Nhiều năm trước khi chưa nuôi lừa, bác cầm đầu đào hố trên đường bắt chặt xe quan lại. Sao, giang hồ càng già càng nhát gan à? Diệp Dũng khích. Sử Bảo Toàn đứng nhìn Sử Gia Thôn dưới ánh bình minh ngày một sáng rõ, thả mình ngồi xuống ghế, không nói không rằng. Có lẽ bác lo thứ ở trong tay, một khi mất đi, muốn lấy lại không dễ dàng. Diệp Dũng nhìn ra, ông ta đang giằng co. Chuyện đã làm tới mức này, y cũng dẫm một chân tới mé vực rồi, chẳng ngại nữa. Nếu không thuyết phục được Sử Bảo Toàn đứng về phía mình, thì nhân vật nhỏ như y sợ không gánh nổi hậu quả. Bằng chứng thì đất có, nhưng người ta đâu cần bằng chứng, vẹn vẹn nghi ngờ thôi cũng đủ diệt y rồi. Vì thế tiếp tục đổ dầu vào lửa. Bác càng sợ thì càng bị trói tay trói chân. Chuyện bọn cháu bị đánh chỉ là mồi lửa. Cháu đã biết khi bọn cháu chưa xảy ra chuyện thì hai nhà đó đã điều lượng hàng lớn từ bên ngoài tới rồi. Bác nói đúng, Tần Quân Hổ đúng là giỏi đấy. Chỉ cần kéo cục bác rồi, Sử Gia Thôn sẽ là nắm cát đời. Khi đó nơi này sẽ biến thành hậu hoa viên của ông ta. Bác nghĩ đi, ông ta cũng là người bán thịt. Ép ra bác thì giá thị trường sẽ giảm xuống. Ông ta được cái gì? Tất nhiên ông ta muốn diệt bác đấy. Cậu biết trước rồi. Sử Bảo Toàn không tin. Bước trước còn bị ăn đòn. Đương nhiên là biết. Dù không đoán được chúng ra tay như thế, nhưng từ ngày đầu chuẩn bị vụ làm ăn này cháu đã biết. Diệp Dũng lại lấy ra một tập giấy, đặt đến bàn giải thích. Trên đó đánh dấu kho lạnh Tây Uyển, nhà máy thịt Hâm Vinh, nhà máy thịt Tử Phường, trại chăn nuôi Tây Uyển, tổng cộng có gần 30 nhà. Tuy cháu không biết ai nhắm vào cháu, nhưng cháu biết sẽ có kẻ nhảy ra ngăn cản việc mình làm. Cho bác biết, dù là nhà nào đối phó với cháu, cháu cũng đã nghĩ rất nhiều cách cho nhà đó khuynh ra bại sản. Bây giờ tình huống là Tần Quân Nổ mất cả gia sản hay bác trắng tay, bác lựa chọn cái nào? Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp toàn thân. Sử Bảo Toàn có chút sợ hãi thằng nhóc trước kia, ông ta luôn coi là con hôi sữa. Xem ra nó cần cù bao năm, không đơn giản là muốn vất vả làm giàu. Thằng nhóc này tới lưu viên 4 năm là y gây dựng mối quan hệ chắn tên chắn đạn cho mình. Đây không phải là chuyện một người có thể làm được, nhưng nếu như có người cùng chung mối thù, không phải là không thể nữa. Đặc biệt Sử Gia Thôn toàn đám mù chữ mù pháp luật, không sợ trời không sợ đất, thì đám mầm họa chôn xuống từ 4 năm trước khi thằng nhóc có gương mặt thật thà đi xe đạp nát tới thôn làm người ta thương hại. Ông ta luôn để ý tới Diệp Dũng, lúc nào cũng tỏ ra là đứa trẻ ngoan ngoãn thật thà, mắng không mắng lại, đánh không để ý, không ngờ lại là đứa mang tâm tư ác độc như vậy. Lúc này cũng thế, y chỉ lặng lẽ thu dọn giấy tờ, nói như thể không liên quan tới mình. Không biết bác không dám làm hay là không nỡ làm, có một câu nói là cái mông quyết định cái đầu. Câu này nói đúng lắm. Ở vị trí của cháu không khống chế được cuộc chơi lớn như vậy. Hơn nữa trừ đợi chết ra thì cũng chẳng có cách nào. Có điều cháu nghĩ, nếu kẻ chém cháu hôm đó lỡ tay lấy mạng cháu, bác nghĩ kẻ sai phái có phải chịu trách nhiệm không? Giờ đám đại hộ hợp vây chưa đẽ Sử Gia Thôn, bác nghĩ có kẻ nào không đành lòng hay không dám? Có lẽ không lâu sau bà cũng sẽ thành kẻ nghèo rớt trắng tay như cha cháu, khi đó chúng ta cũng có thể làm bạn được đấy. Giọng nói lạnh nhạt nhưng ý tứ khiêu khích càng đậm. Khi cho sự bảo toàn toàn thân run đầy, nửa ngày trời mới lắc đầu mạnh như xác định mình chưa già cả lũ lẫn. Đến khi Diệp Dung thu dọn xong xuôi mới hỏi, cậu chắc chắn cách của cậu có tác dụng chứ? Đương nhiên là có. Cho tới giờ đã mất điện 8 tiếng rồi. Hơn nữa kho lạnh Tây Huyền còn bị bao vây, nếu bác ở đó sẽ phát hiện. Đám đại hộ cũng yếu ớt lắm, giống như Sử Gia Thôn ấy. Chỉ vài tên nhà tiêu thụ liên hợp đã bóp cổ bác được rồi. Cả cái thị trường này đều yếu ớt, chịu không nổi một đòn. Sử Bảo Toàn bĩu môi, ông ta không tin đám đại hộ lại kém cỏi như vậy. Diệp Dũng cười, gọi điện chỉ nói, gửi cho một tấm ảnh. Lát sau có tiếng tít tít báo tin, y mở ra xem, đưa tới trước mặt Sử Bảo Toàn. Cổng chính kho lạnh Tây Huyền tụ tập một đám đông, từ mấy tên cao lớn có thể nhận ra là thôn dân. Sử Bảo Toàn vỗ trán đánh đét, bụng cứ như nấu cả nồi hoàng liên, mặt đầy đau khổ. Lúc này trước cổng kho lạnh Tây Huyền tụ tập càng lúc càng đông, hơn nữa trông không giống với lấy hoa quả rau đợi như mọi ngày. Hôm qua mưa mất điện báo lên trên còn chưa được giải quyết, lúc này chợt có nhiều người vây cổng. Có người to gan mở một khe nhỏ hỏi, tìm ai? Chả tìm ai. Một tên béo đứng đầu nhổ bãi nước bọt, gây chuyện thôi. Thế nào, sợ chưa? Bọn anh đây tới 500 người, hôm nay đạp kho lạnh bọn mày thành đất bằng. Lật Tiểu Lực làm bộ mặt hung dữ. Bạch Thự Quang không chịu thua kém, chỉ tay mắng, giao điều mạn quý ra đây, bọn tao tới trừ ác. Ba tên béo thôi đã rộng bằng cả cái cổng rồi, phía sau lập tức ồn ào quá táo như có thể xung vào bất kỳ lúc nào. Sầm một cái đóng cửa lại, người kia co càng chạy vào phòng trực ban lên tầng 2 gọi điện. Alo, giám đốc Triệu, kho lạnh xảy ra chuyện rồi, chuẩn bị đánh nhau, mấy trăm người cơ, bọn chúng muốn giao điều mạn quý ra. Cái gì? Báo cảnh sát ạ? Vâng vâng, à vâng vâng, báo ngay ạ. Phía bên kia Triệu Hồng Kỳ vừa nhận điện thoại liền bò dậy, vội vàng mặc quần áo gọi điện cho ông chủ. Ông chủ Tần, hỏng rồi, có kẻ bao vây kho lạnh, tới những mấy trăm người đang qua táo đập phá. Đầu bên kia điện thoại, ông chủ Tần cả đêm say sưa, còn đang ôm một thiếu nữ da rẻ nõn nà thơm tho, vừa nghe một cái sững người, chẳng kịp suy nghĩ gì cả, phản ứng đầu tiên là báo cảnh sát, phản ứng thứ hai là gọi điện cho Khổng Tường Trung nói thẳng. Lão Khổng, mau, có kẻ tới kho lạnh làm loạn, đông lắm, mấy trăm người, sắp xông vào kho lạnh rồi, gọi nhiều người vào, cứ chấn áp được cục diện đã rồi tính sau, khẳng định là bọn nhãi kia báo thù, còn mẹ nó ăn tim gấu gan báo rồi, lần này chơi chết chúng nó. Cùng lúc ấy, điện thoại của đồn công an Tây Huyền cũng vang lên, rồi điện thoại của đồn trưởng ngũ ở cách đó mấy km đao vang, tiếp tới điện thoại ở trại chăn nuôi réo ầm ĩ, như bứt một sợi tóc rúng động toàn thân. Sự kiện bất ngờ lôi hết thế lực che giấu của đám đại hộ ra, thậm chí đồn trưởng ngũ còn chưa ra cửa, điện thoại của chi cục đã gọi tới. Nào nắng, nào đen, nào chay, nào mặn, các thế lực lên đường. Trong xe cảnh sát, dân cảnh ngáp dài, trong xe hàng, đám công nhân cầm đồ chơi hướng cả tới Tây Huyện. Hiện trường, à đúng, hiện trường thế nào rồi, đúng là có mấy trăm người thật, đang đất ồn ào. Nhị béo Bạch Tự Quang nhìn quanh nói, anh Lật, đâu đã 500 người, đến 50 còn chưa tới. Hề hề, người bị chặn ở ngoài cũng tính mà. Lật Tiểu Lực cười gian trá. Đúng là 50 người này chặn lại không ít người ở ngoài. Người đi xe ba bánh, người đi xe hàng, người xe đẩy đều chẳng hiểu chuyện gì. Bọn nó tới lấy hàng, bị chặn đường tới bực mình, hò hét quát tháo người phía trước chắn đường. Người không biết từ trong nhìn ra, cứ nghĩ là mấy trăm người tới gây sự. Chưa nói quần chúng thấy ồn nào cũng tụ tập ngó nghiêng, vài tên đành việc giơ tay chửi hùa rồi cười ha hả như trò đùa. Không dưới 500 người, Lôi Đại Bằng biết giả vờ không được lâu, ngoắc ngoắc ngón tay gọi hai tên béo lại ghé tai thì thầm, hai đứa tiểu đệ nhận lệnh, chia đa chuyển lời cho người Sử Gia Thôn. Không lâu sau, một chiếc xe ba bánh chửi nhau với ba người gánh hàng, lôi kéo giằng co, toàn lời u uế phun ra không chịu nổi. Phía khác hai hán tử giống chân lửa đấm nhau thùm thụp, chẳng hiểu vì sao chỉ biết bỗng dưng loạn cả lên. Trên lầu trực ban, người khó lạnh thộn mặt chẳng hiểu gì. Ủa, sao bọn chúng nó lại đánh nhau vậy? Đánh một cái, Lôi Đại Bằng đắc ý, hai thằng tiểu đệ nịnh bợ luôn mồm, người ta đánh nhau, bọn nó sang một bên xem trò cười, chỉ hoãn thêm một thời gian, đến khi có điện thoại gọi tới, báo cảnh sát xuất phát rồi, Lôi Cá mới cười trộm, gọi hai tiểu đệ tới, giơ tay hô to. đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, giải tán đi, đánh quá à, trời mưa bỏ mẹ con đánh nhau, giải tán đi. Lạ cái là tiếng hô này rất hữu dụng, mấy tên đang đánh chửi nhau tưng bừng đều dừng cả lại bỏ đi hết. Người vây ở giữa đi rồi, đám người lấy hàng kéo tới, chả hiểu chuyện gì nhưng mà kệ, muộn giờ rồi, cả đám chửi bới đòi mở cửa lấy hàng. Cửa sắt bị đập sầm sập. Bên trong kia làm cái gì thế hả? Mau mở cửa ra cho chúng tôi lấy hàng. Còn mẹ các người, chết rồi hả? Mở cửa mau, muộn giờ người ta giành hết chỗ còn buôn bán gì nữa. Mấy thằng chó kia, chúng mày không muốn sống nữa à? Mở cửa. Mở cửa, mở cửa mau. Nhưng mà lúc này đám trung kho làm sao dám mở cửa nữa. Tuy có người ngờ ngợ nhưng nhỡ bị lừa thì sao? Với lại chỉ 10 phút nữa thôi là cảnh sát với ông chủ tới rồi, chẳng cần vội. Thế là cả đám kiên quyết tự thủ không ra. Bên ngoài càng trời càng hăng, rốt cuộc thành mấy trăm người bao vây thật rồi. Lúc này sự bảo toàn còn đang chìm trong phẫn nộ vì Diệp Dũng lén điều thôn dân đi. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là Căn Oa và Đại Biêu là người liên hệ. Chỉ cần nói tới đánh nhau là đám trai tráng trong thôn hăng máu lắm. Huống hồ Diệp Dũng còn thân thiết với sừng thịt ngâm như thế. Chỉ cần đi đánh tiếng một cái, chắc chắn là gom được cả đám người đang vì chuyện không bán được lừa mà tích chữ đầy một bụng oán hận. Không cần bất ngờ, cháu tán tưởng máu nóng trên người nam nhân sử gia thôn. Chú Tâm Hài nhịn nhiều năm rồi, chú lão chủ cũng muốn xả cục tức. Cháu biết là bác sử chấn áp mọi người, nhưng bác nghĩ tới chưa, khi bầu nhiệt huyết tiêu hao hết, không một ai dám đứng ra. Dù bác có bị người ta chèn ép cho khuynh ra bại sản cũng không dám đứng ra. Bác thấy như thế là hay sao? Diệp Dũng hỏi. Còn mẹ nó, bớt đóng giả người tốt đi. Mày tới sử gia thôn không có ý đồ gì tử tế, mày đang đẩy mọi người vào hố lửa đấy. Sử Bảo Toàn sao sút nói, chửi mắng cũng không có khí thế. Tới giờ muốn gọi đám kia về cũng muộn rồi. Đúng, nhưng ít nhất có thể đảm bảo cho đại đa số không rơi xuống hố lửa. Trong đó có nhà bác đấy. Diệp Dũng phản bác, chỉ thẳng ông ta. Bác cũng đừng làm ra vẻ người tốt. Ai chẳng biết Sử gia tài sản bạc triệu, uy danh hiển hách từ đâu ra, còn chẳng phải do nhổ lông trên người thôn dân à? Bác giàu có tột độ, còn trong thôn dân toàn nghèo khó, đầu đầu cũng thấy độc thân. Uy danh thế hệ bác lập nên, không ai dám nói gì, nhưng đời sau nữa có thể khiến người ta phục không? Chưa cần nói đời sau, chỉ cần năm nay bị lỗ, bác ngẩng đầu lên trong thôn được không? Nhắm mắt lại, cắn chặt răng, đó là cảm giác đau tới tận tim phổi, mỗi từ như đâm ông ta ưa máu. Sự Bảo Toàn hoạt động cơ mặt cứng đờ, chỉ Diệp Dũng mãi mới nói lên lời. Mày, con lừa khốn nạn này, coi như mày tàn nhẫn. Nếu có thể kéo đổ Tần Quân nổ, coi như cũng được. Đương nhiên rồi, bằng bàn nhát chém này, cháu chẳng phải ai nấy gì. Ông ta dám lấy mạng cháu, phải chấp nhận cháu liều mạng thôi. Diệp Dũng mỉm cười, có thể thuyết phục được con lừa già này, e sẽ là chuyện đắc ý nhất trong đời ý rồi. Ông già xem ra đúng là bị kích thích, kiếm điều uống, ho khù khù vẫn ngửa cổ uống ưng ực. Châm trước lại kế hoạch của Diệp Dũng, phát hiện đã sơ hở, nói thẳng. Không được, cậu chưa đủ tàn nhẫn. Tần Quân Hộ và Khổng Tường Trung giao tình đã tốt, cậu gây rối ở kho lạnh, bọn chúng sẽ điều người nơi khác tới, người ít sẽ bị thua thiệt, tốt nhất là phải xử cả hai tên vương bát đản đó. Bản tính thủ phì chưa có tận gốc, Diệp Dũng rất tán đồng. Ai gây rối ở kho lạnh đó là chuyện phạm pháp, cháu không làm. Khổng Tường Trung nếu tổ chức người đi chi viện, trại chăn nuôi của ông ta chỉ còn lại gia súc, bác nói sự hở này nên dùng không? Dù sao gia súc dễ đối phó hơn người. Sử Bảo Toàn một tiếng thật to, nhìn Diệp Dũng sợ hãi hơn vài phần, té đa y tính cả rồi, không khỏi tò mò. Cậu định làm sao? Đó toàn là gia súc sống. Dễ thôi. Diệp Dũng vuốt di động, mở một bức ảnh ra. Đây một thùng viên trắng trắng tròn tròn. Sử Bảo Toàn cả đời làm việc với gia súc cũng chẳng nhận ra là cái gì. Cậu định hạ độc à? Bác Sử, bác còn độc ác hơn cháu đấy. Con người tuy độc ác nhưng gia súc vô tội mà, thế mà bác cũng ra tay được à? Diệp Dũng nói đùa. Thế đó là cái gì? Đó là một loại thuốc bổ, cháu đảm bảo tuyệt đối vô hại. Lúc này trong cơn mưa nhỏ mông lung sáng sớm, xe đi tới trại chăn nuôi gia súc Tây Huyền km số 12. Lôi Đại Bằng thò đầu ra, nhìn thấy ba phần tử Cốt Cán, Báo Thiết Cương, Triệu Hướng Dương, Ma Tam Dương, Thợ Hồng Học chạy tới. Đi rồi, bốn cái xe, hai mươi mấy người đi, đi hết rồi, trong đó còn ai không thì chúng tôi không biết. Trong đó toàn là lừa thôi đấy, Lôi ca, anh xuống quê học được cách ăn trộm lừa. Đây là vùng ngoại ô hoang vu, cách đó không xa là ruộng ngô, mà trừ trộm lừa ra thì hình như chẳng còn việc gì để làm. Khi đi học từng trộm ngô ở ruộng sau trường rồi. Đừng lại nhại, lấy đồ. Lôi đại bằng chỉ khoang sau, Sử Cận Oa và Sử Đại Bưu xuống xe, mở khoang ném đồ ra. Mấy tên kia sáng mắt, ná rất tinh xảo, lại còn nắn loại có cả giá đỡ, tay cầm, thứ này là đồ chuyên dụng không đùa được đâu. Lôi đại bằng lấy ra những viên tròn chỉ dẫn. Mau lên, mỗi người một khu, dùng tốc độ nhanh nhất bắn vào, xem trình độ các cậu thế nào. Nhanh lên, cái này đông đá, một lúc là tan. Nói xong, Lôi đại bằng làm trước, bạc bột phát, bắn qua cửa sổ lán trại, làm mọi người phục sát đất. Tự nhiên nghịch ngợm thôi, cả đám tham gia náo nhiệt, mỗi người vốc mấy nắm vào túi, chạy tới vị trí, tiếp đó bóng trắng bay veo veo, đại đa số rơi vào nóc, một số bắn lệch trúng lửa, làm chúng kêu ầm ĩ. Trong số này tất nhiên Lô Đại Bằng có độ chuẩn xác cao nhất, ở khoảng cách từ 20-40 mét bắn không trượt phát nào. Chỉ vài phút đã bắn hết, cả đám còn thấy chưa đã, lúc thu tay rồi mới hoang mang. Chu Hướng Dương người người tay. Cái gì thế Lôi ca, không phải đầu độc chứ? Không phải đâu, cậu ăn cũng không sao hết. Lôi Đại Bằng thu dọn đồ nghề, có điều không nghe thấy động tĩnh gì khiến hắn cũng lấy làm lạ. Là cái gì thế? Lão Bao thắc mắc, đoán thứ trong tay Lôi Đại Bằng không hay ho gì. Lôi Đại Bằng quay sang Sử Đại Bưu chỉ bên trong. Anh Bưu, sao chưa thấy động tĩnh gì? Đợi chút xem sao. Sử Đại Bưu gãi đầu. Ê ê, Lôi Đại Bằng, rốt cuộc làm cái gì thế? Không chỉnh người mà đi chỉnh lừa à? Rốt cuộc là cái gì? Lão Bao bực mình hỏi to. Lôi Đại Bằng đã hiểu cả đám anh em tụ lại. Một thứ mà giang hồ tương truyền có thể biến Liễu Hạo Huệ thành Tây Môn Khánh, biến Mạnh Khương thành Phan Kim Liên, biến Lão Nạp và Sư Thái nhìn một cái phải lòng nhau, đoán thử xem. Hả? Xuân Dược à? Bà cái mồm cũng há hốc. Không, đây là dâm dược, nam nữ dùng đều được. Lôi Đại Bằng nghiêm mặt nói. Cả ba cười phá lên, không biết là bị dáng vẻ của Lôi Đại Bằng chọc cười hay bị thủ đoạn thối nát của hắn chọc cười. Chỉ trích hắn thất đức, không kiếm được bạn gái, lại đi hại lừa cái. Cả đám nín thở chờ đợi, trong trại im phăng phắc, thi thoảng mới có một hai tiếng lửa kêu. Thành phần của nó cơ bản là methylestorestone, là hợp chất nitơ. Nó đơn giản đây là thuốc kích dục, bản nâng cấp. Diệp Dũng giải thích xong thu lại di động. Thứ này bốc hơi xong là chẳng để lại dấu vết gì. Dù sao giờ dùng tới mới chủng loại kháng sinh, trong đó có cả thuốc kích thích, dù giải phẫu cũng khó tìm ra nguyên nhân. Cậu muốn kích dục toàn bộ gia súc của Lão Khổng à? Sử Bảo Toàn không biết phải lấy từ ngữ thế nào để hình dung chuyện hoang đường này nữa. Làm sao mà cậu có thể cậy miệng lừa ra nhét vào? Bình thường đều phải trộn với thức ăn mà. Chẳng cần, bắn vào chạy là được. Đây là thuốc kích dục mang mùi xương túc thảo. Lừa vừa thức dậy, việc đầu tiên là kiếm cái ăn. Nó tự ăn thôi, chỉ cần một bộ phận bị kích thích, nó sẽ lan ra cả trại, dẫn cả đàn đi. Nghe mấy lời này, Sư Bảo Toàn có kích động cho Diệp Dũng vài cái tát. Ai lại chơi trò ác độc như vậy? Có điều nghĩ tới chuyện mấy nhà kia bao vây mình, ông ta chẳng buồn làm người tử tế. Nói tiếp đi. Tiếp theo còn phải nói nữa sao? Giờ đâu đã chuyện đi đường thấy đồ rơi không nhặt, đêm đêm không đóng cửa. Nói một cách đơn giản, nếu một cái xe hàng lớn bị đổ trên đường, trên xe toàn hàng giá trị, bác nghĩ chuyện gì xảy ra? Mà dù có chuyện gì thì còn có thể mang về hoàn chỉnh không? Diệp Dũng hỏi. Sự Bảo Toàn thở hắt ra, đáp án rất đơn giản, nhất định là ùa cào và cướp rồi. Biết tới hồi kết rồi, đợi xem Diệp Dũng muốn cái gì mới là chủ yếu. Diệp Dũng quả nhiên nói. Được rồi, bác sự, chúng ta phải chăng nên thương lượng giá cả lừa chất lượng cao của lưu viên phải nâng lên giá nào mới thích hợp không? Hoặc là nên thương lượng có nên mở điểm tiêu thụ ở thành phố không? Qua chuyện này, cánh cửa vào Lộ Châu mở toang rồi, không ai dám ngăn cản bác nữa. Đây chẳng phải nguyện vọng bao năm của bác à? Nếu không, bác làm sao chịu bán thịt cho cháu để cháu đi đánh trận thăm dò? Sự Bảo Toàn không phủ nhận ý đồ của mình, song ông ta không nói gì. Có lẽ khi chưa thấy kết quả, nói gì cũng là quá sớm. Diệp Dũng chẳng vội, thong thả uống trà chờ tin. Y không sốt ruột, nhưng Lô Đại Bằng sốt ruột. Từ khi biết đám người này đánh mình, hắn mong dựa vào dâm dược trả thù, không ngờ nửa ngày trời không thấy động tĩnh gì cả. Lôi ca, có tác dụng không thế? Đúng vậy, nam nữ đều dùng được à? Chưa bao giờ nghe nói. Hay là chúng đang chơi nhau rồi? Không đá nữa. Câu này của Trần Tối lập tức bị Sử Canoa mắng cho ngu xuẩn. Chăn nuôi là phải phân chia, tuyệt đối không nhốt chung được cái. Nếu nhốt chung, chúng làm loạn suốt ngày. Còn thứ thuốc kích dục này, Lừa Thiến ăn vào cũng có tác dụng. Vậy vì sao không có tác dụng? Lã Bảo chỉ chạy chăn nuôi hỏi, làm Sử Canoa á khẩu. Thôi rồi, có phải là bọn chúng chơi gay không? Triệu Hưng Dương cười gian, câu này chủ yếu trêu chọc Lôi Đại Bằng. Sử Đại Biêu dòng tai lên nãy giờ ra hiệu cả đám im lặng. Nghe đi. Ồ, nghe thế rồi. Tiếng lừa kêu không dứt bên tai, càng kêu càng to. Lôi Đại Bằng sung sướng leo lên thùng xe, cầm ống nhòm nhìn, đàn lừa rốt cuộc cũng nổi loạn rồi, đang đạp vách tường xâm xâm. Không lâu sau, nghe thấy tiếng động lớn, tường dựng bằng ván bị đạp đổ, đàn lừa tràn ra như thủy triều, không gian chật hẹp sao ngăn cản nổi. Đã thế còn có tiếng lừa cái kêu, thế là hay rồi. Chúng xông thẳng vào đó, Lôi Đại Bằng nhìn lôi mắt, thực sự không ngờ được lại hung hãn đến thế. Gia súc động dục đúng là không tầm thường. Trại chăn nuôi thì được nhiều ít cái, lừa giống đều là thứ quý giá, bình thường làm gì có cơ hội xxoo với nhau. Vừa giải phóng một cái, cả đám lồng lộn đuổi lừa cái, thế là trại náo loạn, bọn chúng cắn xé nhau, húc nhau, các lán trại liên tiếp bị xô đổ. Lúc này cũng nhìn rõ rồi, cả trại chỉ có hai tên trông cửa, vừa xong còn cầm đồ súng đuổi lừa, không cẩn thận bị con lừa Đức Châu to lớn đá hậu bay rất xa, thế là Lôi Đại Bằng thiếu chút nữa ngã từ trên xe xuống. Tới lúc rồi, Sử Căn Hoa cho tay vào miệng, huýt một tiếng sáo lớn. Đàn lừa đang hỗn loạn, đột nhiên không ít con dừng lại, dựng tai lên nghe, sau đó quay đầu xông về phía cửa. Cứ như ngoài kia có thứ gì đang thúc giục. Chúng liên tiếp đạp cửa sắt, cùng tiếng huýt sáo càng gấp, chúng càng điên cuồng, rốt cuộc cánh cửa sắt không chịu nổi, bị đạp nghiêng đi, đàn lừa nối nhau nhảy lên cửa phóng ra ngoài, ùn kéo đi, chỉ còn lại số ít đang hì hục làm việc kia, có con vừa làm xong đuổi theo đại quân. Đàn lừa từ trại chạy ra, xuyên qua ruộng rau, xuyên ra qua khu đường nhỏ, chạy lên đường xi măng, phương hướng là thành phố Lộ Châu. Cảnh tượng kỳ dị mà hùng trắng đó làm Chân Thối, Lão Bao, Ma Can nhìn há hốc mồm, không hiểu chuyện gì xảy ra, sao mà đàn lừa này còn có kỷ luật hơn cả bọn học sinh nhóc con. Nghe thấy mấy tiếng huýt sáo vừa rồi không? Đó là thôn dân học tiếng lừa cái gọi lừa đực, tương đương với mỹ nữ gọi em ngứa quá, em ngứa quá, anh lên đi. Cả đàn nam nhân uống Viagra lại còn chẳng sốt ruột. Lôi Đệ Bằng cười lệch miệng, cười chảy nước mắt. Chuyện vậy là xong, hắn lên xe gọi người lên xe. Không ngờ Lão Bao quay đầu thấy Triệu Hưng Dương mặt đỏ bừng bừng, vội hô lên. Lôi ca, Lôi ca, làm sao Chân Thối trúng chiêu rồi? Ma Can sực tỉnh. Còn mẹ nó, cái tói mút ngón tay không chịu sửa. Lôi Đệ Bằng quyết đoán xuống xe, ngậm nước phun vào mặt Chân Thối, xem ra không tác dụng, phất tay. Giờ biết sự lợi hại của dâm dược chưa? Đi đi, đỡ ăn vào ruộng ngô, bắn vài phát là ổn. Này này, nói dễ nghe thế, không có hậu di chứng chứ? Lão Bao gọi. Này Chân Thối, đừng chạy, cậu định đuổi theo lừa cái đi à? Ma Tam kéo Chân Thối lại. Ở phía kia, Lôi Đệ Bằng dẫn Căn Oa và Lão Bao chạy mất rồi. Hai thằng phía sau chửi lên. Chân Thối chạy vào ruộng ngô cởi quần ra, hiệu quả thật, dựng cột cờ luôn. Điện thoại reo, Diệp Dũng mở ra xem, thấy bức ảnh đàn lừa chạy hỗn loạn đưa tới trước mặt Sử Bảo Toàn, ông ta nghiến răng. Tôi thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của hai con lừa kia. Bọn chúng hẳn là vừa mới tới kho lạnh. Ha ha ha, tôi sống nửa đời người rồi mà không nhìn thấu cậu là cái loại người gì. Sử Bảo Toàn cười sảng khoái hiếm có, đồng thời phát ra một câu cảm thán. Quân tử, ngụy quân tử đều vô duyên với nhau, tiểu nhân, chân tiểu nhân hình như cũng không phải. Diệp Dũng tự trào. Chắc là thuộc loại cặn bã, mấy năm học đại học chỉ nghĩ cách hại người. Khi bắt đầu kinh doanh thịt lừa, thực ra cháu cũng tính rồi. Nếu không ai chọc vào mình, cháu sẽ từ từ làm lớn. Nếu có kẻ trêu chọc vào, cháu không ngại dẫm đạp chúng rồi làm lớn. Đương nhiên điều kiện là phải có nguồn hàng từ Sử Gia Thôn. Sử Bảo Toàn không hề thấy những lời này là cuồng vọng nữa. Dù sao ông ta là người trải qua bao việc rồi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Còn sớm lắm, đánh đánh không chết bị chúng cắn trả, chút chuyện này chưa tới mức hạ được Tần Quân Hổ đâu. Tương đồ mọi người hùa nhau đẩy, cây đồ đàn kỳ tan, vì bao vây Lưu Viên, Tần Quân Hồ và Khổng Tường Trung hẳn là đã thiết gia sản vào, đợi mùa tiêu thụ kiếm một mẻ lớn. Thịt đông lạnh hỏng rồi, thịt sống chạy rồi, chúng lo thân chưa xong, nói gì tới cán trả. Vương Hồ tối đời khốn kiếp này chưa bao giờ thiếu những kẻ ném ra xuống giếng, thử lúc cháy nhà hôi của. Ví dụ như kho lạnh khác, hay nhà máy thịt, chỉ cần nhìn thấy cơ hội, chúng nhảy vào còn hơn đỉa hút máu, đương nhiên còn cháu với bác. Diệp Dũng thấy sự bảo toàn không có mấy phản ứng thì nhíu mày. Cháu không thấy còn gì để bác phải lo nữa. Ồ, nếu cậu đã nhìn ra rồi thì phải biết tôi đang lo điều gì chứ. Sự bảo toàn quấn thuốc lá nói. Diệp Dũng cau mày một lúc. Có phải bác đang lo có thể gây ra hậu quả thế nào? Bác thấy còn có chỗ sơ hở à? Đúng, là cậu đây. Chuyện có mạng gây sự, không còn mạng hưởng phúc nhiều lắm. Sự bảo toàn nói thẳng. Chuyện càng rõ ràng, nhận thức Diệp Dũng càng tỉnh táo hơn. Đôi khi nhân vật nhỏ cũng có cái lợi của nhân vật nhỏ, đó là chẳng ai bận tâm. Nếu phải tìm người chịu trách nhiệm cho chuyện này, tin rằng chẳng ai nghĩ tới cháu. Mà dù có người nghĩ tới, lôi cháu ra làm sao thuyết phục được người khác chứ. Sự bảo toàn vẫn không lên tiếng. Ông ta vẫn cân nhắc chuyện hỗn loạn này rốt cuộc là sẽ loạn tới mức nào. Đây là sự kiện nguy hại tới an toàn công cộng, chuyện sẽ rất lớn, có khi còn lớn hơn cả tính toán của Diệp Dũng nữa. Loạn bắt đầu từ kho lạnh. Đám công nhân của trại chăn nuôi Tây Uyển được giám đốc cầm đầu xe vừa dừng lại liền hung hồ nhảy xuống. Một đám hán tử cầm đồ nghề xông tới cổng kho lạnh, mục tiêu rất rõ ràng, bảo vệ kho lạnh, xua đuổi những kẻ bao vây. May mà bọn chúng còn chưa kịp xông vào kho lạnh, cả đám như thú dữ lao vào đánh đập. Thế là người tới lấy hàng kêu cha gọi mẹ, vứt đồ chạy tán loạn. Bạo lực là cách giải quyết tốt nhất. Còn về phần phạm pháp hay không, cứ đánh trước nói sau. Đôi khi thả đụng chạm tới luật pháp còn hơn là tổn thất tới lợi ích. Huống hồ đây là chuyện liên quan tới gia sản. Phía trước đánh, phía sau Khổng Tường Trung còn oai phong chỉ tay quát tháo. Đánh chết mẹ chúng nó đi, xem đứa nào dám làm loạn. 30 tráng hán cầm vũ khí đánh đầu thắng đó, áp đảo toàn diện, như xông vào chỗ không người, làm người ta lấy làm lạ. Sao bọn gây sự lại kém cỏi thế, đánh cái là chạy. Thủ thì cũng may đã tới được cổng đôi. Khổng Tường Trung thở vào, tóm lấy một tên lái xe kéo xuống, hung hăng hỏi. Mẹ mày, ai bảo chúng mày tới đây gây rối? Lái xe ôm đầu sợ hãi. Chúng tôi là người Hải Tiên Lâu, tới đây lấy hàng mà. Khổng Tường Trung vốn giờ nắm đấm lên, ngỡ người bỏ ra. Lúc này mới nhìn đồ vứt bỏ lại, nào là xe ba bánh, nào là xe đẩy, nào là thùng, nào là mùng. Nhưng nhận ra điều gì, máu bốc lên đầu, xông tư tóm lấy một tên công nhân đang dưng dưng đắc ý. Chát chát chát, tạt liên tục mấy cái rống lên. Nuôi lừa, biến thành lừa luôn rồi à? Ai chúng mày cũng đánh sao? Đây là khách hàng của kho lạnh. Dừng, dừng hết, bọn ngu xuẩn này. Trực ban đâu? Ngồi hồi lâu, chồng kho mới run đẩy đi xuống. Khi mở cửa ra thì Tần Quân Nổ và Triệu Hồng Kỳ cũng gần như dẫn người tới cùng lúc. Nhìn hiện trường cũng khó hiểu, tóm chồng kho hỏi. Chồng kho ú a ú ớ nói không rõ ràng. Lúc đó có ba tên béo ở cổng chơi bới, rất đông người hô hào muốn đạp bằng kho lạnh. Sau đó bọn chúng đánh nhau, rồi sau đó chẳng rõ nữa. Nói đi nói lại vẫn không ra đầu đũa. Khổng Tường Trung nóng máu đá cho một phát ngã lăn quay quát. Còn mẹ mày, báo tin giả, giờ cảnh sát cũng tới rồi. Thưa anh Hải, không bằng lão tử nuôi mấy con lừa. Đúng rồi, còn cảnh sát nữa. Tiếng còi xe hú vang, hai chiếc xe cảnh sát tới. Sáu bảy dân cảnh y phục còn chưa chỉnh tề xông ra, do chính đội trưởng Ngũ dẫn đội. Còn té toét còi quát tháo tất cả giải tán, không được tụ tập gây rối. Tần Quân Hộ và Khổng Thường Trung đu đít chạy ra giải thích, toàn là người mình cả. Đôn Trừng Ngũ hỏi rốt cuộc là sao, tương lượt hai người này ú ớ. Điên rồi, điên lắm rồi. Đôn Trừng Ngũ nhảy dựng lên, chẳng nề nang gì nữa. Này này này, tôi nói hai người có đồn chúng tôi là con ở à? Muốn sai bảo thế nào thì sai bảo sao? Mới sáng ngày ra, ai báo cảnh sát? Báo giả cũng phải bắt giam. Tôi nói mà, khu Tây Uyển là khu điển hình trị an, đầu đá mấy trăm người mang vũ khí đánh nhau. Đúng là chuyện hoang đường. Ai theo tôi về lấy được hai đây? Thế là hay rồi. Trước mặt bao nhiêu quần chúng nhân dân như thế, cảnh sát không thể không duy trì hình tượng. Đôn Trưởng Ngũ chỉ tay quát tháo. Còng lại, giữa ban ngày ban mặt mang vũ khí, giỏi lắm. Đúng là vác đá đập chân mình. Gọi cảnh sát tới để bắt chính người của mình. Hai ông chủ lớn bẽ mặt vô cùng, trơ mắt nhìn công nhân của mình bị cảnh sát còng tay lôi lên xe. Quần chúng thì tụ tập vỗ tay reo hò, có người chửi bới sướng mồm, hai ông chủ lớn không dám ý kiến, lén lút trốn đi, bảo Triệu Hồng Kỳ nắm mặt giao thiệp, có vô sỉ tới đâu cũng phải giữ hình tượng. Cảnh sát dẫn người đi, vừa mới lên xe thì kênh báo khẩn cấp truyền ra tin tức làm đồn trưởng Ngũ đau dạ dày. Toàn thể cảnh sát đồn công an Tây Uyển tập hợp khẩn cấp, bắt đầu từ bây giờ các đồng chí chịu sự chỉ huy thống nhất của trung đội cảnh sát giao thông số 3. Nhắc lại lần nữa, từ giờ các đồng chí chịu sự chỉ huy của... Thế là hai chiếc xe cảnh sát vội vàng đổi hướng đi tới điểm tập kết. Không đúng. Tần Quân Nổ đầu óc tỉnh táo, nhìn kho lạnh hỗn loạn nhưng nghĩ ra điều gì. Vừa nói một cái, Không Thương Trung cũng sững người. Phạm là khuôn mặt trắng bệnh do buông thả tình dục quá độ của lão Tần xuất hiện vẻ hồ nghi là có chuyện chẳng hay ho gì. Tần Quân Hồ nhìn theo xe cảnh sát đi ra, thình lình kêu lên: Trại chăn nuôi, hỏng rồi, mau liên hệ với trại chăn nuôi. Đây không phải chuyện đùa, Không Thương Trung sợ hãi gọi điện, không ai nhận máy mới biết có chuyện rồi. Tần Quân Hồ vỗ đầu: Chúng kế điệu hồ ly sơn rồi, cái kho lạnh lớn thế này chúng làm sao dám đụng vào, nhất định là phá hoại ở trại chăn nuôi rồi, nếu đó hẻo lánh, đi mau. Đi đi mau. Không Thương Trung gọi công nhân chạy theo ông chủ Tần. Ý dám làm gì chứ? Làm sao tôi biết, tôi sớm cảm thấy không ổn rồi, đáng lẽ phải cẩn thận hơn mới đúng. Một thằng dám liều mạng với lừa chọc thì con mẹ nó cái gì không dám làm. Ép y vào đường cùng hạ độc giết gia súc thì chuyện này chúng ta làm quá rồi, không nên ép người ta vào đường cùng. Tần Quân Hồ có chút u rũ, đập xe phá chuyện làm ăn là thủ đoạn thường dùng để ức hiếp bách tính, nhưng giờ chính ông ta mới là người sợ. Dù sao một bên giàu có một bên trắng tay, còn gì nữa mà không dám chơi. Giờ mí mắt ông ta giật liên hồi, nhớ tới cảnh trên đó ngồi im trên cái xe nát ở xương sửa xe là thấy sợ hãi. Loại người ấy nên vỗ về chứ không nên dồn ép quá mức. 20 km đi rất nhanh, ba cỗ xe gần như là phóng thẳng một mạch, có điều cũng rất chậm, chậm tới đủ làm rất nhiều chuyện. Từ xa nhìn thấy cổng chính bị sập, trái tim Tần Quân Hồ lạnh ngắt. Trời mưa, đường trơn, từ xa đã phải phanh gấp, xe vẫn trượt đi một đoạn dài. Không Thương Trung nhảy xuống nhìn cái lán chạy đổ xiêu vẹo, còn một tên trông trại bị lừa đá ngất, gần như phát điên tóm lấy tên bị lừa đạp, tát bùm bốp, hai mắt phun lửa. Lừa của tao đâu? Chạy. Công nhân kia vừa tỉnh lại nhìn hiện trường, sợ hãi ngất luôn. À, lừa của tôi, còn mẹ nó chứ, làm sao bây giờ? Toàn bộ gia sản mộc trần chạy mất đôi. Không Thương Trung bi thương dâng lên từ đáy lòng, ngồi bệt xuống dưới đất. Xung quanh còn mấy con lừa đang hưng phấn rút ra rút vào, kêu như đang trêu ngươi. Ông ta chỉ mặt chúng, tức tới bật khóc như đứa trẻ. Đừng khóc, còn chưa đủ mất mặt à? Mau tổ chức người đi tìm, chúng chưa đi lâu đâu, men theo dấu chân tìm. Không, mưa mất dấu rồi, men theo đường vừa đi vừa hỏi. Tôi không tin, hơn nghìn con lừa ai có thể trộm được. Báo cảnh sát, vụ trộm thế này đủ xử bắn rồi. Tần Quân Hồ giọng run run, chuyện lớn quá rồi, lần này e rằng trêu vào người không nên trêu chọc. Mau, con gần đó làm gì, tìm lừa đi, nuôi chúng mày thật phi công, không đáng tiền bằng con lừa. Không Thương Trung đứng bật dậy đống lên, cả đám chạy như ruồi không đầu. Một điếu thuốc lá được quận đưa tới trước mặt Diệp Dũng. Diệp Dũng nhận lấy, lòng ngóng châm lửa, vừa hút đã ho khù khụ, không quen với thứ thuốc lá quá nặng này. Ông Sử mặt vừa hưng phấn, lo âu lại bất an, quá nhiều cảm xúc, trái tim già nua như không chịu nổi, giọng khàn khàn. Thuốc kích dục chỉ là một phần, đa phần là chúng chạy theo số đông, trời mưa, nước đọng, tất cả có thể thành nhân tố giảm bớt sự hưng phấn của chúng. Thuốc sẽ hết hiệu quả nhanh thôi, không thể gây loạn quá lớn. Diệp Dũng gật đầu. Vâng, nhưng cũng không nhỏ. Đường xá thành thị thông bốn phương tám hướng, e cũng không hay ho gì. Sự bảo toàn thở hắt ra, trái tim ông ta nãy giờ cứ lúc nhanh lúc chậm. Cuối cùng kết quả ra sao chỉ có thể đoán. Chứ ngay cả kẻ đầu sò cũng không khống chế được nữa rồi. Mẹ ơi, nhìn kìa, con ngựa to quá. Đừng giải phóng. Trong một chiếc xe hơi, có cô bé 4-5 tuổi chỉ đang ngoài cửa sổ, hưng phấn gọi mẹ. Người mẹ quay đầu sang, ngỡ ra, đúng là con thú cao lớn nghênh ngang đi qua đoàn xe đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Không thể nào, đó là suy nghĩ đầu tiên của người mẹ. Đây là thành phố mà. Vừa hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra, không ngờ chát, có một cái đuôi hôi đình quất vào mặt, hỏng hết lớp trang điểm sáng nay, cô nhắm tịt mắt lại giờ khóc giờ cười. Là con lừa đấy. Không phải chỉ một con lừa, mà là mấy con liền. Cảnh sát giao thông nhìn trố mắt, thấy chúng nó sắp băng qua đường, bệnh nghề nghiệp sinh ra, vội vàng thổi còi tét tét tét chỉ chúng. Đứng lại! Tiếng hô này giống tiếng người nuôi gia súc nổi giận. Mấy con lừa dừng bước, quay đầu bỏ chạy. Đoàn xe đi ngược chiều bọn chúng cuống lên, ra sức giẫm phanh. Sau đó là uinh uinh uinh, cả đống xe hôn đít nhau, chửi om sòm. Phía bên đường, người đợi đèn đỏ tháo đầu đã cười nghiêng ngả. Đường anh hùng, đoạn phồn hoa nhất, khi 7-8 con lừa cao lớn nghênh ngang đi như chỗ không người, vô số người đi làm mặt tròn xoe nhìn cảnh tượng hiếm có. Hết cách, thành phố kiến thiết quá nhanh, đây là nơi lừa trừ khi thành thịt mới tới được. Tất cả dừng lại nhìn, đàn gia súc nhốt trong chuồng nào thấy cảnh phồn hoa như vậy, nhìn đông nhìn tây, cảm giác không người chuẩn bị bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Cơn mưa liên tục đã rửa hết hương phấn của thuốc trên người chúng, nhưng cái thế giới kỳ lạ khiến trong mắt chúng chứa đầy kinh hoàng. Con dẫn đầu mũi hít hít, người thấy gì đôi cụt kịt chạy đi, lao vào cửa hàng hoa gặm đống hoa cỏ đến khi chủ hàng hoa cầm dao dọa mới chạy mất. Chạy không xa phát hiện ra mùi cỏ, cả đàn lừa sung sướng chạy tới, đã sức gặm cỏ trước tấm biển. Cuộc khiếu nại khu tử phường, gặm nửa ngày trời không gặm được, đàn lừa ỉa ra một đống phân, đám đông vây quanh cười nghiêng ngả, chúng sợ hãi chạy tiếp. Khách sạn Thế Kỷ Di Tân toàn là trên đường Tử Kim cũng đón một đoàn khách không mời. Nguồn cơn tai họa chính là những chậu cảnh xanh đỏ phía trước cổng khách sạn, khiến đàn lừa cho rằng lại tới bãi cỏ rồi, thế là xông vào. Bảo an ôm đầu lùi như chuột, đàn lừa nhanh chóng phát hiện số cỏ này khó ăn, chạy lung tung trong khách sạn tìm kiếm, giẫm đạp ỉa đá nhoe nhoét. Một vị khách ở trong thang máy đi ra, phát hiện qua cửa sổ có con gì to lắm đang thân thiết với chiếc Mercedes mấy chục vạn của mình. Ông ta nổi điên, không phân biệt rõ đối tượng nữa, chạy đa quát, đánh chết mẹ mày, cầm chìa khóa ném thẳng vào nó. Con lừa phản ứng rất nhanh, tung bó chạy mất. Choang, đèn sau xe bị vó lừa đạp vỡ. Nhìn lại thân xe bị nó cọ xước xát hết cả, chủ xe khóc không ra nước mắt, tìm ai mà bắt đền đây. Loạn rồi, loạn nhất là chi đội cảnh sát giao thông. Trên màn hình trung tâm giám sát có quá nửa nhìn thấy lừa, một nửa nữa thì bất kể lúc nào cũng có thể có hình ảnh lừa xẹt qua, chỉ huy lẫn lộn. Đường Tử Phường 100m về phía đông có 4 con chạy về phía đông. Đường Giải Phóng, cục khiếu nại, đi rồi, chưa phát hiện chúng đi về phía nào, chưa kết nối được với camera tương ứng, có cái ngõ, chắc là bọn chúng đi vào đó. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên có 7 con gặm cỏ. Từ Kim Đông, một giải hướng bắc có 1 đôi, ý chúng đang làm. Nữ cảnh sát đại chỉ huy ngần người, có một đôn lừa ở trên bãi cỏ trước bệnh viện quan hệ tình dục bừa bãi, người vây quanh xem cực đông, cô lưu lưỡi quên cả chỉ huy. Tiếng điện thoại reo lên liên hồi, không phải báo án thì cũng yêu cầu báo cáo tiến triển, rốt cuộc có bao nhiêu con lừa chạy ra không ai nói rõ được. Vừa chỉ huy ở chỗ này nó lại chạy chỗ khác, không ít màn hình xuất hiện cảnh tượng giao phối công khai, làm đám nữ cảnh sát đỏ mặt. Chỉ đội trưởng nóng ruột đi qua đi lại trong phòng giám sát. Ông ta đã xin phép cục công an thành phố điều quản lực lượng cơ động, đội tuần tra, đồn công an, đội trị an, chỉ để làm một việc bắt lừa. Nhưng bọn lừa này đâu có dễ bắt như tài xế vi phạm giao thông, có hú còi nó cũng coi khinh. Đang sút hết cả ruột lại có nữ cảnh sát treo lên. Nhìn mau, cổng cục công an cũng có. Chỉ đội trưởng quay đầu, đang nghe từ lưỡi súng hỏng, trên màn hình giám sát thấy cảnh sát tuần tra lái xe đuổi mười mấy con lừa. Ai ngờ một con quá dữ đầm đầm đầm chạy qua nóc xe cảnh sát, hung dữ hơn cả dân oan, xông vào tòa nhà cục công an. Đội trưởng Vương phải không? Mau lên, trong tay anh có bao nhiêu lực lượng cơ động? Hả? Cục thông tin à? Tôi nhầm. Chỉ đội trưởng cuống lên đôi, bấm điện thoại cũng nhầm, vội vàng bấm lại, liên hệ với thành quản. Sức đề kháng của một thành phố rốt cuộc mạnh cỡ nào, điều này rất khó nói. Đôi khi cống thoát nước bị tắc ngập cả phố, đôi khi một trận hỏa hoạn hủy đi lòng người, có thể là ngộ độc thực phẩm mất lòng tin. Chuyện hôm nay cũng thuộc loại đó, một đàn lừa quấy động cả Lộ Châu sống không yên. Khắp đường phố ngõ nhỏ, dù các loại cảnh sát, thậm chí là cả cứu hỏa cũng huy động, quá đáng hơn dùng tứ đội chống bạo động, mạng lưới kỹ thuật cao, đạn gây mê. Bắt xong lừa rồi mới thộn mặt ra nhìn nhau. Lãnh đạo ơi, mấy con này mang đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ cho vào trại giam? Nhân viên cơ cấu chính phủ có nhãn quang. Sân nhị trung to lắm, sân của đại học mỏ cũng không nhỏ, nhốt vào đó tạm. Có con bị bắt, có con lọt lưới, Cục Thành quản nhận được lệnh tổng động viên của chính phủ cùng triệu tập toàn bộ đội viên, lệnh nếu gặp phải lừa ảnh hưởng tới kiến thiết thành thị phải bao vây. Nhân đồ càng lúc càng thiếu, tiếp đó gọi cả nhân viên đang nghỉ, thế là đội cao tối của đại đội thành quản khu Thái Đông cũng nhận được lệnh động viên. Khi nhận được mệnh lệnh, Lôi Đại Bằng đang ở bệnh viện trung y tiếp nhận trị liệu ra khơi. Đại Béo xem tin nhắn trên di động, bấm số hỏi, rồi tới bên giường báo cáo. Lôi ca, trong đội tập hợp khẩn cấp. Không đi, cứ có lãnh đạo tới là lại đuổi người ta ra đường bắt tiểu thương. Vô vị. Lôi Đại Bằng đến hư hư, còn tưởng có lãnh đạo đi thị sát. Không không, không phải đâu Lôi ca, em gọi điện thoại rồi, đi bắt lừa. Mặt Đại Béo lập lè như đoán ra gì đó. Rời kho lạnh không xa, Lôi ca vứt bọn họ lại cùng đám căn oa và đại biêu đi đâu làm gì không rõ, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện gì hay ho. Quả đúng như thế, Lôi Đại Bằng chột dạ ngồi bật dậy, không mát xa nữa, dẫn hai tiểu đệ rời phòng trị liệu. Đàn lừa đó là do đích thân hắn thả ra, chúng sẽ gây ra chuyện gì hắn cũng không chắc. Xuống lầu gọi mấy cuộc điện thoại, càng nghe càng thất kinh. Té ra đám động dục đó thuận theo đường thôn, đại bộ phận chạy vào thành phố, đang phá phách khắp nơi. Đại họa rồi, Lộ Châu bị lừa xâm lược rồi. Lôi Đại Bằng không nói một lời, hai thằng tiểu đệ cũng im thiên thít. Hai chàng béo đi theo Lôi Đại ca hư người đôi, giờ chẳng những dám vòi vĩnh ăn tiền, làm ít chuyện xấu cũng không thấy ai nấy. Lúc này có chút hoài nghi, có phải đây cũng là tác phẩm vĩ đại của Lôi ca không? Dọc đường nhận được thông báo trong đội chi viện cho trung tâm thương mại Bát Nhất, xe tới đó ba anh em tắt miệng cười. Cái trung tâm thương mại này đang tổ chức tuần lễ kỷ niệm sinh nhật, bị lừa phá hết mấy chỗ trang hoàng đẹp đẽ, mười mấy thành quản vây đằng xa quá táo dọa dẫm. Hai con lừa không thèm để ý, chúng cầm giỏ hoa giả, đó đàng hoa cỏ làm bằng nhựa không hợp khẩu vị, vừa dẫm vừa cầm, thỉnh thoảng chạy vài bước dọa đám nam nữ ăn mặc chính thức la hét. Họ hét, lừa cũng hét theo. Có điều người đông quá, chúng không biết phải chạy đi đâu, thế là gặm loạn xị biển quảng cáo. Lôi ca tới rồi, mau lên Lôi ca, mau nghĩ cách, đội trưởng Hà bị đá một phát đang nằm trên xe. Đám nam nữ thanh quản vây quanh ba tên béo, hiện giờ thanh danh đội một tấn cực cao, nhưng Lôi ca đang trông đợi xem trò vui, chẳng lẽ lại nói không à? Trong đội tức thì của em gái gầy như que củi khích. Lôi Đại Bằng, làm nổi không thế, thường ngày ba hoa bốc phét kinh lắm mà. Vớ vẩn, chuyện nhỏ như vậy chẳng lẽ tôi lại còn không xử lý nổi à? Lôi Đại Bằng không chịu được kích bác, quát. Thần đâu? Lập tức có người đưa thần tới, chẳng những đưa còn dặn. Con lừa này to lắm, kéo không nổi, đôi chừng Hà bị đá vì kéo nó đấy. Lừa cột cổ ngựa buộc miệng, không buộc chúng, không buộc đúng chỗ làm sao kéo được. Hạt rẻ, thịt trắng, theo anh. Lôi Đại Bằng thắt một cái thòng lọng, học từ đám chăn lừa sử ra tôn, từ từ tiếp cận con lừa đang gặm bừa bãi. Con lừa này to gấp đôi lừa Lộ Châu, bằng con ngựa, nặng 700-800 cân, ngang với trọng lượng ba anh em. Lôi Đại Bằng có đôi mắt rất tinh, tay cũng cực kỳ khéo léo, nhích dần tới, đến khoảng cách thích hợp, tung thừng tới, thòng lọng vòng qua đầu chụp chúng luôn, nút thắt siết lại. Nhanh lên anh em, chơi kéo co. Lôi Đại Bằng chơi hàng máu, gọi một tiếng, Đại Béo và Nhị Béo hy sinh vì nghĩa xung tới, một ngồi một nằm, Lôi Đại Bằng giữ phía sau. Đội một tấn danh bất hư truyền, ba tên béo kéo cho con lừa không ngẩng đầu lên được, kêu vài tiếng liền ngoan ngoãn đứng yên. Một đám quần chúng không giúp mà cười nghiêng ngả, còn không ít người chụp ảnh. Buộc được thì dễ hơn nhiều, đợi dắt đi càng ngoan, dù sao là lừa nuôi mà, thuần lắm, dắt lên xe điện của thành quản. Con thứ hai cũng cứ như thế mà làm, dễ dàng bắt được, đến lúc này còn ai dám xem thường ba tên béo nữa. Vừa cười vừa vỗ tay nhiệt liệt. Giám đốc trung tâm thương mại đi tới bắt tay Lôi Đại Bằng thân thiết. Lôi Đại Bằng bốc phét, vì nhân dân phục vụ mà. Hai con là gì, dắt nghìn con ra đây anh cũng lo hết. Thiếu chút nữa lỡ mồm rồi, may mà phanh kịp. Lôi ca chuẩn bộ lên xe, bất ngờ có giọng trong trẻo gọi. Lôi Đại Bằng. Chú choa, mỹ nữ, Đại Béo và Nhị Béo quay đầu thốt lên. Một sáng mưa mới đẹp làm sao, em gái ăn mặc mát mẻ đang vẫy tay gọi. Lôi Đại Bằng lăn ngay xuống xe chạy tới, thế chồng không ảnh hưởng tí nào. Dài dài, lại gặp bạn rồi. Lôi Đại Bằng cao hứng gọi, ánh mắt đầu tiên là nhìn ngực người ta. Vài ngày trước đã phát hiện nơi đó không nhỏ, chỉ không biết là có độn không. Còn nhìn nữa sẽ mọc mụn đấy. Ninh Dài làm động tác chọc mắt khiến Lôi Đại Bằng giật mình lùi lại, sau đó cười hì hì. Ninh Giai cũng biết tính hắn nên chẳng để bụng. Đại Bằng, lần trước gặp cậu quên hỏi một chuyện. Chuyện gì? Diệp Dũng, cậu biết giờ anh ấy làm gì không? Nghe thấy cái tên quen thuộc, mặt Lôi Đại Bằng đảo rất gian, vẻ mặt này làm Ninh Giai phát hiện bất thường, truy hỏi. Sao thế? Chẳng sao, đang lấy làm lạ, sao bạn lại hỏi anh ấy? Lôi Đại Bằng giấu giếm. Tôi nghe nói mấy ngày trước quảng trường Bát Nhất có trận đánh nhau, người bán thịt lừa bị chém, có phải anh ấy không? À, chuyện này à? Ai? Một hai câu không nói đó được, hay là kiếm thời gian tôi mời bạn tới đâu đó ăn một bữa, chúng ta thong thả trò chuyện. Bạn đừng chỉ quan tâm tới anh ấy thôi chứ, đều là bạn học cả, không quan tâm tới tôi à? Ninh Giai cười, nếu Lôi Đại Bằng còn tâm trạng ăn nói linh tinh thì tám phần Diệp Dũng không sao rồi. Xin số điện thoại Diệp Dũng, nói hẹn nhau sau, rồi đi cùng đám người vào trung tâm thương mại. Làm mắt Lôi Đại Bằng chú ra nhìn mấy cặp mông tròn đông đưa. Mỹ nữ, toàn là mỹ nữ, chân cứ gọi là nuột. Không thẹn là giám đốc công ty người mẫu, hôm nào phải bảo Giai Giai giới thiệu cho em gái người mẫu. Lôi Cam mút ngón tay, hồi lâu, từ khi có đồng nghiệp gọi mới quyến luyến lên xe. Đợi đưa tới nơi chỉ định thì thấy toàn lừa là lừa, ngày đầu còn có con bị nổ súng bắn chết. Đám này quá lắm, dám xông vào chính phủ thành phố. Mà nơi này lại làm Lôi ca cắn ngón tay rồi, có chút lo lắng, càng lo càng xảy ra chuyện. Hai đặc cảnh mặc áo đen mũ sắt dắt lửa đi tới. Còn mẹ nó, tập huấn 3 tháng không gặp được thằng ác ôn nào, ngọc phải đan lừa, còn đá 3 đội viên của chúng ta bị thương. Đứa nào gây ra chuyện này thảm thôi, toàn bộ cảnh sát thành phố đều ra quân. Tóm được thằng đó thì nào cũng bóp vỡ trứng. Lôi Đại Bằng nghe mà tim đập chân run, bụng co thắt, rời sân, tạm biệt đồng nghiệp, không dám về đơn vị nữa, chạy thẳng về nhà trốn không dám ra, sự người ta nhìn thấy chữ khả nghi khắc trên mặt. Có người lo lắng trong hỗn loạn, cũng có người bận, sứt đầu mẻ chán, đương nhiên càng không thiếu người thừa nước đục thả câu. Lộ Châu là quê hương thịt lừa, Diệp Dũng điều tra rồi, tổng cộng hơn 70 lò mổ, cả có giấy phép lẫn không có giấy phép. Hôm nay họ làm ăn không tệ, liên tục có người ăn mặc nhìn cái biết ngay là người nhà quê dẫn lừa tới, sau đó ngầm giao dịch, những con lừa biến thành xấp tiền dày hoặc mỏng. Đám đồ tể mừng rỡ, lừa to thế này mà rẻ hơn cả lừa Lư Châu. Người bán lừa hí hửng, lừa nhặt được mà, trộm hai cáp ai mà quan tâm, biến thành thịt lừa rồi có nhận ra nổi không? Được bao nhiêu không cách nào thống kê, có điều khi Sử Can Loa và Đại Biêu gọi thôn dân về thôn thì ai nấy mặt mày nở hoa. Khỏi nói cũng biết, túi ai cũng căng lắm rồi, có ai hiểu lừa hơn bọn họ chứ, cứ quăng dây bắt dắt đi là có tiền. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.